500 Quách Tĩnh, tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 117, phần Phật một cái tiểu mục tiêu. Chu Du ngồi lên xe, kỳ thực không cần thiết tới đón ta, ta tự mình đi là có thể rồi. Chu Du cảm giác đều là bị phiền phức những người này. Thật là có chút xấu hổ, trên xe có hai người, một cái là hắn nhận thức, một cái là không nhận thức. Nam đồng chí nói rằng, như vậy dễ dàng một chút. Rất nhanh tài xế liền chuyên chú lái xe rồi. Chu Du nhìn một cái có chút quen mắt người. Hiếu Kỳ nói rằng, chúng ta có phải là từng gặp mặt? Mễ Gia cười nói, gặp qua, ta là Đông Khu, ngươi quên rồi sao? Ta còn lấy cho ngươi quá New Tri Express. Ồ, ta nghĩ tới. Chu Du bỗng nhiên tỉnh ngộ, nhưng trên thực tế hoàn toàn không nhớ được. Đông Khu bên kia, hắn liền nhớ tới hai cái sở trưởng, còn có một cái nữ. Còn lại, coi như là thật lòng nghĩ, cẩn thận nghĩ, cũng không nhớ ra được. Mễ Gia biết Chu Du hiện tại là trọng điểm quan tâm nhân vật, cũng chủ động nói rằng, ngươi hiện tại tiếng tăm nhưng lớn rồi. Chu Du ngượng ngùng nói, cũng không có cái gì, đều là vận may mà thôi. Mễ Gia nói rằng, vận may cũng là thực lực một phần, ngươi đúng là có thực lực. Chu Du càng thêm xấu hổ rồi, nhân sinh của hắn nhiều năm như vậy, đều không có trận này nghe được thật nghe lời nhiều. Xe rất nhanh sẽ hướng về Đông Khu đi rồi, Chu Du đừng xem gần nhất một trận rất ít bị kêu lên rồi. Thế nhưng biết đường, đây là đi các ngươi bên kia sao? Ta trận này đều là đi phụ cận địa phương cầm đồ vật. Chu Du giải thích một hồi, hắn cũng không biết tại sao mình muốn giải thích, thuần túy là không lời nói rồi. Ở trên mạng đối thoại thời điểm còn có thể duy trì bình thường câu thông, nhưng Chu Du ở trong thực tế y nguyên là nguyên bản dáng vẻ, vẫn là như cũ. Mễ Gia giải thích nói, lần này đồ vật gửi đến chúng ta bên kia rồi, cũng không phải nguy hiểm gì đồ vật, chính là giá trị có chút lớn, cần ngươi tự mình qua đi một chuyến. Chu Du cao hứng cực kỳ, hắn hiện tại đang cần tiền hoàn thành tiểu mục tiêu đây. Là vật gì tốt a? Ai gửi? Mễ Gia nói rằng, là Quách Lôi gửi. Chu Du một mặt mơ màng, hắn đối cái này Quách Lôi hoàn toàn không ấn tượng. Mễ Gia tiếp tục nói, gửi đồ vật là một phong thư, là Tống Triều đạo sĩ tu luyện sách vở, là Quách Lôi từ Singapore gửi trở về. Chu Du cấp tốc nói rằng, trị bao nhiêu tiền? Mễ Gia nói rất chân thành, cái này khẳng định là rất đáng giá, bất quá làm tác phẩm nghệ thuật giá trị cao hơn một chút. Chúng ta đã mời viện bảo tàng chuyên gia tiến hành rồi giám định, đúng là bút tích thực. Chu Du kéo hông mặt, nghe được viện bảo tàng chuyên gia, hắn liền cảm thấy đẹp chuyện tốt. Đám người này, có phải là muốn hắn vì nước quyên sách a? Này, Chu Du một mặt phiền muộn, rất không thể làm gì. Cái này Quách Lôi, còn có cái kia Quách Siêu, liền không thể học một ít Quách Biệt cùng Hoàng Đào như vậy. Gửi điểm ta có thể thu đồ vật sao? Gửi ra hổ, bị tịch thu rồi. Gửi đồ cổ, phỏng chừng cũng phải bị tịch thu. Chu Du cảm giác mình đi qua rồi, cũng là một chuyến tay không? Càng nghĩ càng giận, thế nhưng người ở dưới mái hiên cũng không có cách nào. Chỉ có thể là càng nghĩ càng giận, phiền muộn chết rồi. Xe rất nhanh sẽ mở đến Đông Khu phân cục bên trong. Mễ Gia mang theo Chu Du vào chưa quen thuộc văn phòng. Chu Du hiếu kỳ nói rằng, làm sao không đi phòng nói chuyện rồi? Cái gì phòng nói chuyện? Mễ Gia sửng sốt một chút, lập tức phản ứng lại là phòng thẩm vấn, cấp tốc lúng túng nói, đồ vật tương đối quý trọng, nhất định phải thật tốt bảo tồn. Ồ, Chu Du đồng ý, xem ra một điểm tinh thần đều không có. Hai người vào một cái rộng rãi sáng sủa có cửa sổ gian phòng. Trong phòng có nam nhân, cũng có nữ nhân, trừ bỏ đời mới phó cục trưởng bên ngoài, còn có viện bảo tàng chuyên gia cùng một ít phụ trách quay chụp người. Trừ Tuyết Niệm cũng ở nơi đây, nàng bản thân là không tư cách vào đến. Bất quá bởi vì Linh Cơ hơi động mua một bình New Tri Express cầm tiến vào quan hệ, cũng là lưu lại đi. mễ ra đối với một cái người đàn ông trung niên hô. Hà Cục, Chu Du đến rồi. Chu Du nhìn trong nhà người. Hắn căn bản là không nhận thức mấy cái. Hơn nữa đối trong phòng này nhiều như vậy xem ra chính là đại nhân vật người. Rất không thích ứng. Hà Cục trưởng đúng là rất rõ ràng hắn tiền nhiệm phạm sai lầm gì. Xin chào, Chu tiên sinh. Bằng hữu của ngươi cho ngươi gửi đến rồi một cái rất quý giá. Cũng rất có giá trị văn hiến. Chu Du cấp tốc hỏi. Vậy ta có thể lấy đi sao? Hà Cục trưởng không nói gì. Một bên một cái chuyên gia nói rằng. Ngươi biết vật này giá trị sao? Chu Du cảm giác rất là tay thô luống cuống. Hai tay không biết để ở chỗ nào tốt. Hắn rất cẩn thận nói rằng. Ta lấy đi vật này lời nói. Sẽ phạm pháp sao? Chuyên gia giải thích nói. Đương nhiên không phạm pháp. Chỉ là quyển sách cổ này giá trị quá to lớn rồi. Đối không có tương quan văn hiến bảo vệ kinh nghiệm người tới nói. Rất dễ dàng tạo thành tổn hại. Chu Du một mặt phiền muộn. Bất quá rất nhanh sẽ hào hiệp nói rằng. Vậy ta không muốn đi. Như vậy có thể đi được chưa? Bởi vì đã liền làm được rồi bị tịch thu chuẩn bị tâm lý. Sở dĩ vì mau chóng thoát thân. Lúc này cũng không có bao nhiêu đáng tiếc ý nghĩ. Chuyên gia cấp tốc nói rằng. Ngươi hiểu lầm rồi. Chúng ta cũng không phải tìm ngươi yêu cầu cái này tác phẩm nghệ thuật. Chỉ là cân nhắc đến bản thân ngươi cũng không có tương quan cất giữ kinh nghiệm. Lo lắng hư hao bảo vật vô giá này. Một cái khác lão đầu cũng nói theo. Phần này sách cổ rất có giá trị nghiên cứu. Đối với nước ta văn hóa cùng lịch sử nghiên cứu đều có rất trọng đại ý nghĩa. Chu Du nghe được hai. Người này nói như vậy. Liền bất đắc dĩ nói. Vậy các ngươi nghiên cứu đi thôi. Ta muốn về nhà ăn cơm rồi. Lão đầu nhìn thấy Chu Du nói như vậy. Liền lại lần nữa giải thích nói. Xin ngươi yên tâm. Chúng ta cũng không có ép buộc ý tứ. Nếu như ngươi đồng ý lời nói. Chúng ta viện bảo tàng đồng ý mua quyển sách cổ này. Chu Du rất đại độ nói rằng. Không có chuyện gì. Đưa các ngươi rồi. Không cần tiền. Lão đầu rất trịnh trọng nói. Chúng ta không thể muốn không đồ vật của ngươi. Không phải không thể muốn không. Là lấy không sau. Sẽ trở mặt Chu Du phía sau nhóm người kia rồi. Lần trước tịch thu Chu Du ra hổ. Dẫn đến Quách Siêu đối bên này người hoàn toàn mất đi tín nhiệm. Ở quốc gia phái người tiếp xúc Quách Siêu thời điểm. Đối phương thái độ vô cùng chi tồi tệ. Tuy rằng phạm pháp chính là Quách Siêu. Là Quách Siêu chính mình không đúng biêu ký trái pháp luật vật phẩm trở về. Nhưng cùng Quách Siêu là giảng không thông đạo lý. Nhân gia liền cho rằng là bọn họ đen cho Chu Du đồ vật. Hiện đang muốn cứu vãn hình tượng. Muốn cùng Quách Siêu bình thường câu thông. Đã là chuyện muôn vàn khó khăn rồi. Sở dĩ lần này đương nhiên không thể chiếm Chu Du tiện nghi. Lần này nếu là chiếm. Phía sau cái kia gửi đồ vật Quách Lôi e sợ cũng muốn từ chối cùng bên này giao thiệp rồi. Đặc biệt là lần này gửi trở về vẫn là một bản tống triều đạo sĩ viết đạo gia sổ tay. Đối rất để ý nhiều Quách Siêu đám người năng lực đặc thù người tới nói. Này không thể nghi ngờ là mở ra cục diện bảo vật vô giá. Sách vở sớm đã bị rất nhiều người nhìn mấy trăm lần rồi. Liền ngay cả hòa thượng đạo sĩ đều tìm đến rồi mười mấy vị. Nhưng đều không có người tổng kết ra cái gì kinh nghiệm. Sở dĩ mọi người đều rõ ràng. Hậu kỳ còn muốn dựa vào bạn của Chu Du nhóm. Ngươi định bán bao nhiêu tiền? Lão đầu hỏi dò Chu Du ý kiến. Đến hiện ở mức độ này. Tiền ngược lại là không trọng yếu rồi. Chủ yếu là Chu Du thái độ. Chu Du làm sao biết bao nhiêu tiền a? Trực tiếp nói. Vượt qua 500 là có thể rồi. Lão đầu gật gật đầu. Vậy chúng ta viện bảo tàng liền lấy hàng năm 6 triệu giá cả. Thuê lại ngươi quyển sách cổ này. Ngươi cảm thấy thế nào? Không phải mua, là thuê. Lão đầu cường điệu nói. Nếu như hư hao rồi, chúng ta sẽ 10 lần bồi thường. Bất quá liên quan với quyển sách này một ít nội dung trên. Cũng hy vọng ngươi có thể hiệp trợ chúng ta một hồi. Có rất nhiều chuyên nghiệp dùng từ chúng ta tạm thời nghiên cứu không ra. Quyển sách này sớm đã bị sao chép thành 100 phần rồi. thậm chí là bức ảnh đều vỗ vài bộ đưa đi chuyên môn phòng nghiên cứu. Chu Du một mặt mộng bức, hắn bởi vì vượt qua lẽ thường sự tình, trong khoảng thời gian ngắn đại não không xoay chuyển được đến rồi. Trừ Tuyết Niệm vẫn luôn đang nhìn Chu Du, đang nhìn đến Chu Du sắc mặt đột nhiên trắng xám sau, liền cấp tốc cầm Nutri Express đưa tới. Chu Du, muốn uống Nutri Express sao? Chu Du vừa vặn cảm giác khát nước rồi, liền nhận lấy rất tỉnh táo ở mọi người nhìn kỹ vặn ra nắp bình. Hắn rất là nghi hoặc mà cau mày uống một hớp Nutri Express. Sau đó thả xuống chiếc lọ chậm rãi vặn tốt cái nắp. Những người còn lại đều ở chờ. Chờ Chu Du tỏ thái độ. Nếu không trực tiếp 6 triệu bán cho các ngươi đi. Các ngươi yêu làm sao liền làm sao. Phía sau không muốn tìm ta là có thể. Như vậy được không? Chu Du cảm thấy không thể để cho người chịu thiệt a. 6 triệu thuê một năm. Đây cũng quá kiếm lời. Thế là trực tiếp biểu thị muốn vĩnh cửu bán cho người ta. Lão đầu rất quả đoán nói rằng. Không cần, cổ tịch này giá trị quá cao. Chúng ta kinh phí có hạn. Sở dĩ trước thuê một năm. Chờ ngày mai có tiền lại thuê. Chủ yếu vẫn là hy vọng nhiều phiền phức một hồi Chu tiên sinh ngươi. Chu Du sợ nhất phiền phức rồi. Hắn hiện tại chỉ muốn làm một lần chuyện làm ăn. Không nghĩ đêm dài lắm mộng. Kia 5 triệu. 5 triệu. Vật này chính là các ngươi rồi. Chu Du chủ động xuống giá. Lão đầu cấp tốc khoát tay áo một cái. Không cần không cần. Chúng ta thuê là có thể rồi. Thuê lại đến là có thể rồi. Chu Du đầu óc có chút đần. Vì sao không mua chứ? Hắn không nghĩ ra. Vì sao tình nguyện hoa 6 triệu thuê một năm. Cũng không muốn 5 triệu mua lại. Lão đầu có chút lúng túng rồi. Hắn nỗ lực nói rằng. Cái này là có quy tắc, cụ thể khó nói. Lão đầu không có cho lý do. Thế nhưng Chu Du nghe được sau liền bỗng nhiên tỉnh ngộ nói rằng. Ồ ồ ồ, ta đã hiểu. Vậy thì thuê đi. Các ngươi lúc nào trả tiền? Chu Du đến cùng rõ ràng cái gì? Những người còn lại là không dám hỏi. Không phải vậy hỏi gặp sự cố liền phiền phức rồi. Lão đầu thở phào nhẹ nhõm. Tháng sau đi. Chu Du ngượng ngùng nói. Có thể hay không trước cho một điểm. Ta gần nhất rất thiếu tiền a. Lão đầu không nghĩ ngày càng rắc rối. Có thể. Chúng ta ký rồi thỏa thuận sau. Ngày hôm nay là có thể trước cho ngươi 1 triệu. Sau chờ tài chính phê sau khi xuống tới liền chuyển cho ngươi. Chu Du trở nên cao hứng. Này không hiểu ra sao liền nhiều 6 triệu. Tiểu mục tiêu phần Phật một hồi liền viên mãn rồi. Được, vậy chúng ta nhanh lên một chút ký đi. Bên cạnh chuyên gia nhìn sự tình nói chuyện được rồi. Liền dò hỏi, Chu tiên sinh, người biết cái này cổ tịch viết chính là cái gì sao? Chu Du hoàn toàn không để ý nói rằng, ta làm sao biết, ta mới cấp 2 văn hóa a. Quản nó có ý gì? Cùng Chu Du đều không liên quan. Chu Du chỉ cao hứng vật này có thể bán ra tiền. Lão đầu cấp tốc nói rằng. Vậy chúng ta hiện tại liền ký thỏa thuận đi. Chu Du đang muốn đáp ứng. Đột nhiên liền nghĩ tới điều gì. Nhíu mày không nói lời nào rồi. Những người còn lại đều nhìn về người đàn ông này. Chu tiên sinh. Lão đầu nhắc nhở một hồi. Chu Du rất nhanh sẽ cau mày nói rằng. Ta một cao hứng suýt chút nữa quên rồi. Các ngươi trước chờ chút đi. Ta gọi điện thoại cùng Quách Lôi hỏi một chút. Vật này có trọng yếu không? Những người còn lại đều cảnh giác lên. Bọn họ trước cùng Quách Lôi liên lạc qua. Thế nhưng Quách Lôi hoàn toàn không tiếp điện thoại của bọn họ. Tốt, đương nhiên có thể. Hà cục trưởng thế mọi người đồng ý. Chu Du rất nhanh sẽ cầm điện thoại di động lên đi rồi bên ngoài gọi điện thoại. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.